Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tuy rằng lần này thú triều tới tập phần đột nhiên, nhưng là đưa tin thực mau. Hơn nữa ở trước tiên phát ra chi viện, phân lưu thú triều ở bất đồng chiến trường bị ngăn chặn. Thủy tinh pháo đài cũng không có chân chính đã chịu đánh sâu vào. Này xem như duy nhất đáng được ăn mừng sự. Tô Mân một bên nghe thương vong báo cáo một bên đau đầu mà nghĩ. Pháo đài rất nhiều cơ sở phương tiện đều không phải hoàn hảo trạng thái. Thí dụ như nói ngẫu nhiên ngoại thành ma pháp hộ thuẫn mất đi hiệu lực. Cuồng liệt gió bão thậm chí có thể bẻ gãy cây cối. Cuốn mưa đá tạp toái cửa sổ. Bên ngoài sống ở ma thú cùng long tộc nhóm còn có thể chạy đến nội thành tiếp tục ngủ. Nhưng là hủy diệt đồ vật liền gặp phải trùng kiến. Ma thú thi thể bị một xe kéo về muốn vào pháo đài. Long kỵ sĩ nhóm đều chịu thương chịu khó mà hướng đương khởi quân vác công. Đồng thời trấn an chính mình đồng bọn, làm cho bọn họ không đến mức ở phẫn nộ dưới sốc lên trên người Bồ Tát. Tuy rằng hiện tại không phải nhất rét lạnh thời điểm, nơi này độ ấm vẫn như cũ tương đương dọa người. Toàn bộ xương nhận núi non liền phảng phất một cái thật lớn tự nhiên ướp lạnh thất. Bại lộ ở bên ngoài thi thể rất khó hư thối. Vận hồi pháo đài sau coi như nguyên liệu nấu ăn cất giữ. Bởi vì ma thú thịt ẩn chứa năng lượng cực cao. Hắc ám chủng tộc nhóm dựa vào này đó là có thể đóng cửa thành vượt qua rất dài một đoạn lãnh khốc. Ngày đông giá rét, thương vong nhân viên chung trừ bỏ bình thường chiến sĩ ở ngoài. Từ 10 kỵ trường đến tiểu đội trưởng lại đến trung đội trưởng. Thậm chí du kỵ binh cùng cuồng thú kỵ sĩ đại đội trưởng nhóm đều có tử vong. Christine còn mất đi nàng phó thủ, nghe nói người nọ là ở bọn họ ở Thương Lam rừng rậm biên giới chặn đánh thánh kỵ sĩ khi hy sinh. Bất quá, cao tầng quan chỉ huy nhóm cũng không kịp thương cảm, rốt cuộc phải làm sự quá nhiều. Tô Mân cũng chưa kịp đi cảm thán những việc này. Bởi vì, ở thú triều kết thúc không lâu lúc sau, huyết thề giả vệ đội các thành viên đã trở lại. Vệ đội đều là tinh linh cùng nhân loại, tinh xảo binh khí giấu ở dày nặng áo khoác, nhìn qua đều là một ít vô hại người. Rất khó tưởng tượng bọn họ sử dụng thần lực tình hình lúc ấy trở nên cỡ nào điên cuồng. Tinh anh các chiến sĩ sôi nổi hướng nàng xin lỗi, tỏ vẻ Dorothy các hạ từng đem bọn họ phái hướng Nặc Ân đế quốc. Còn có chút người ở cực bắc nơi tra xét, bọn họ đều là không lâu trước đây vừa mới biết được thủ trưởng thay đổi người tin tức. Huyết thề giả nhóm trên danh nghĩa là vệ đội thành viên. Nhưng là, xét thấy tổng đốc nhóm đều là bán thân, cũng không thật sự yêu cầu loại này bảo hộ. Tô Mân rất nhiều bằng hữu đều nói bọn họ kỳ thật chính là một đám tương đương dùng tốt thích khách. Cùng thám báo. Bởi vì không cần canh giữ ở cương vị thượng mà có thể tùy ý điều khiển. Thậm chí có tổng đốc sẽ đem bọn họ phái đi tháp văn đế quốc cướp bóc các đại quý tộc. Đại khái xem như chiến khu tổng đốc nhóm nào đó đặc quyền. Tô Mân không quá xác định mà nghĩ. Dorothy các hạ cho các ngươi đi Nặc Ân đế quốc. Các ngươi xuyên qua tử vong băng hải. Bắc cảnh chiến khu cũng không phải từ Nam đến Bắc sắp hàng trình tự. Chiến khu trên bản đồ thượng hình dạng đều là bất quy tắc. Bất quá Sương Sơn vẫn như cũ xưng được với là nhất dựa bắc chiến khu. Nhưng mà Sương Sơn chiến khu nhất bắc quả nhiên biên giới tuyến. Cũng bất quá chính là tử vong băng hải phía nam nhất. Dorothy muốn làm cái gì? Tô Mân biết Sương Sơn chiến khu đời trước tổng đốc bị phái đến Tây Đại Lục đương gián điệp. Loại này thân phận làm cho người sau hướng đi là cái bí mật. Mọi người cũng chỉ nghe nói nàng bị điều chức mà thôi. Nhưng là nói như vậy, nàng tưởng cùng đối phương gặp mặt chính là không có khả năng. Đúng vậy, một cái hỗn huyết tinh linh nhẹ giọng nói. Ta là Carlos, ngài vệ đội trưởng, ta mới từ Nặc Ân đế quốc biên Thủy An Phất Lạc Xâm trở về. Dân bản xứ xưng nơi đó vì không đông lạnh chi cảng. Nặc Ân đế quốc cũng không tính giàu có. Nhưng là cảng không đóng băng lại là tương đương phồn vinh thành thị, tuổi trẻ tổng đốc ngồi ở án. Thư mặt sau, đôi tay chống cằm, tò mò mà nhìn hắn. Tỷ như nói, ngài Simonser Carlos ngẩng đầu. Hắn có một bộ rất có lửa gạt lực thanh tú dung mạo. Làn da cũng không như là giống nhau ám tinh linh như vậy rõ ràng phiếm thanh. Đôi mắt cũng càng thiên hướng màu hổ phách, mà không phải săn thực giả mật kim. Nếu không phải tiêm đỉnh vành tai, ánh mắt đầu tiên nhìn qua cơ hồ giống như là nhân loại. Hỗn huyết tinh linh từ trong lòng ngực móc ra mấy khối tiểu nhân khoáng thạch. Có lam tử cùng sáng, có rất nhiều lộng lẫy kim lục, có tựa như đại khối bồ câu huyết hồng đá quý. Này đó sáng lạn quạng thô quang huy lưu truyền, ở tối tăm trong đại sảnh lấp lánh tỏa sáng, còn ẩn chứa nồng đậm ma pháp hơi thở. Trong không khí nguyên tố tinh linh như ẩn như hiện, ngân phát nữ tử hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp, ngoặc kép, thật xinh đẹp, vệ đội trường mỉm cười lên, thấy nàng thích tựa hồ hơi chút nhẹ nhàng thở ra, càng không đóng băng khu mỏ thừa thải cao độ dày ma lực khoáng vật. Thậm chí không cần chuyên môn tinh luyện là có thể phụ ma. Đông đại lục khoáng sản cũng thực phong phú, bất quá ở Mỹ quan phương diện. Như là như vậy quạng thô cũng không nhiều, đại nhân. Ta là Carlos các hạ phó thủ, ta cùng ta đệ đệ từ kho ngươi khắc tư trở về. Đó là Nặc Ân đế quốc biên thùy một khác tòa thành thị. Bởi vì một cái sai lầm, chúng ta cùng địa phương lĩnh chủ gia tộc nổi lên xung đột, phó đội trưởng là một cái bề ngoài văn. Tĩnh nhân loại nữ tính. Nàng cũng từ áo khoác nội sườn trong túi lấy ra một phen dùng đặc chế da thú bao vây không rõ vật. Thể, thật cẩn thận mà đặt lên bàn. Sau đó đem gắt gao trói buộc hệ liên mở ra. Mềm mại da thú thong thả chảy xuống khi, lộ ra trong đó một viên giọt nước hình mỹ lệ bạch đá quý. Huy hoàng màu trắng ngà quang mang tức khắc chút xuống một thất. Phảng phất một vòng sáng tỏ trăng non. Ở trong đêm tối hướng vân phá sương mù mà ra, Tô Mân đem nó nâng lên tới quan sát trong chốc lát. Ngoặc kép, ta tưởng đây là thu hoạch. Đúng vậy, mọi người xưng là mang nị á nước mát, là bạch đá quý quốc gia vương miện thượng Minh Châu, phó đội trưởng nhìn đến nàng biểu hiện khi. Cũng thả lỏng lại, hy vọng ngài sẽ không để ý chúng ta đối địa phương lĩnh chủ gia tộc làm cái gì. Dù sao cũng là cái kia bá thức trước duỗi tay sờ soạng sờ ta đệ đệ mông. Chúng ta lúc ấy ở phố xá sầm uất thượng, chỉ có thể nhẫn đến buổi tối lại đi trả thù, Tô Mân nhăn lại mi. Đối loại này tao ngộ thâm biểu đồng tình, này thật là quá không xong. Vô luận các ngươi như thế nào xử lý chuyện này, theo ý ta tới đều không tính quá phận, nàng thu hồi này lấy nguyệt thần nước mắt vì danh đá quý. Một cái khác huyết thề giả đúng lúc đi lên trước, tỏ vẻ bọn họ ở ngư dân trong tay lấy vật đổi tới rồi từ hồ nước mặn vớt chân châu đen. Địa phương không có ma pháp sư tồn tại, bởi vậy ấm áp phù văn thạch dù ra giá cũng không có người bán. Tô Mân cũng không vội vã thượng thủ, chỉ là lấy ra một phen hắc cương cái nhíp, thật cẩn thận mà kẹp lên một viên chân châu. Đại viên chân châu mặt ngoài lưu chuyển ấm áp kim loại ánh sáng. Dưới ánh mặt trời phiếm một tầng mông lung mộng ảo màu xanh xám. Không thể tưởng tượng, bọn họ còn thiếu cái gì sao? Ngoặc kép, rất nhiều đồ vật cái kia huyết thề giả nói. Ma thú tinh hạch, da lông, vũ chế phẩm, hương liệu, chủ yếu là phù văn thạch. Nơi đó so với chúng ta nơi này ấm áp một chút. Nhưng cũng hảo không đến nào đi. Bọn họ đều là nhân loại, hơn nữa phụ cận ma thú đặc biệt thiếu ân, Tô Mân cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ cùng nơi. Đó người làm buôn bán chuyện này, nàng động tác nhanh chóng thu hồi trên bàn tất cả đồ vật. Sau đó chậm một phách mới nhớ tới, từ từ, này đó không nên cấp Dorothy sao? Là nàng phải các ngươi đi đi. Đúng vậy, đại nhân, nhưng Dorothy các hạ nói qua. Nếu chúng ta khi trở về nàng không còn nữa, liền tặng cho chúng ta tân nhiệm thủ trưởng. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ nhiệm vụ là tra xét tử vong băng hải Bắc Bộ. Bất quá, ở đụng tới báo tuyết thời điểm, chúng ta sẽ mất đi phương hướng. Có khi liền sẽ tiến vào Tây Đại Lục cảnh nội. Bất quá chúng ta đã ở tử vong băng hải thượng thăm dò gần 50 năm. Ta không thể nói ta đối nơi đó rõ như lòng bàn tay. Nhưng là chúng ta đều biết như thế nào tránh đi nguyên tố triều tịch cùng các loại tai nạn. 50. Năm, Tô Mân chớp chớp mắt. Các ngươi hoàn toàn không biết các ngươi cho ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta ở tử vong băng hải thượng tìm kiếm một ít manh mối. Có chút người cố ý liên tục hủy diệt rồi mấy cái cao giai ma thú xào huyệt. Đưa tới một hồi đại hình thú triều, đó là nhân vi thú triều. Huyết thề giả nhóm kinh hô ra tiếng. Trách không được hoàn toàn không có dự triệu, chúng ta nghe nói lần này thương vong. Thật xin lỗi, đại nhân, nhưng là vì cái gì? Bọn họ nghĩ thông suốt quá thú triều suy yếu xương sơn chiến khu sức chiến đấu, Tô Mân nói ra. Từ thánh kỵ sĩ trong đầu được đến ký ức. Sau đó, đánh lén gió bắc pháo đài. Kia xác thật là khoảng cách tử vong băng hải gần nhất pháo đài, Carlos gật gật đầu. Cho nên ngài hy vọng chúng ta ở tử vong băng hải tìm kiếm bọn họ tung tích. Nơi này chính là Bắc Cảnh. Ta là nói, đại nhân, chúng ta nhất định sẽ chấp hành ngài mệnh lệnh. Nhưng là, bọn họ thật sự có tin tưởng ở chỗ này cùng ngài khai chiến sao? Cho dù gió bắc pháo đài ở thú triều đã chịu đánh sâu vào, phó đội trưởng suy tư một chút. Nhưng là, xương sơn chiến khu hoàn cảnh đối giáo đình kỵ sĩ nhưng không thế nào hữu hảo, Tô Mân đương nhiên. Biết điểm này, những năm gần đây giáo đình hạm đội bao nhiêu lần ở Nam Hải cùng hải yêu nhóm tác chiến. Huyết thề giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Hải yêu nhóm ở trong biển ưu thế đã không cần ta nhắc lại đi, nàng mở ra tay. Cũng không có làm giáo đình đánh mất ý niệm, dù sao Tổng hội có chịu chết người. Bọn họ lựa chọn Lâm Tây, hoặc là lựa chọn ta, bản chất cũng không có cái gì khác nhau, như thế thật sự. Hắc ám chủng tộc nhóm kỳ thật vô pháp lý giải, vì cái gì quang minh thần chó săn nhóm năm này sang năm nọ muốn chinh phạt Đông Đại Lục. Đương nhiên, này không ngại ngại bọn họ khát vọng cùng những người này chiến đấu chém rớt mỗi cái thánh chức giả. Đầu, cho nên, vô luận quang minh thần các tín đồ muốn làm cái gì? Bọn họ đều không thèm để ý, quan trọng là bất quá là thắng thua thôi. Mặt khác, lần này thú triều, liền có một ít thánh kỵ sĩ vượt biên, bọn họ chính là từ tử vong băng hải truyền tống chạy ra. Trước phá hủy sao huyệt, lại tiến vào xương nhận núi non, Tô Mân tạm dừng một chút. Bọn họ có một bộ phận nhân thủ thiệt hại, ở kia lúc sau, bọn họ muốn trà trộn vào xương sơn chiến khu thực dễ dàng. Nhân loại, bạch tinh linh, tuyết tinh linh, rừng rậm tinh linh, hỗn huyết thiên sứ, hoặc là cho dù là thiên sứ, này đó chủng tộc, chỉ cần không phải bán thần, tiến vào chúng ta lĩnh vực lúc sau, muốn đem bọn họ tìm ra sẽ trở nên thực khó khăn. Sau đó, bọn họ liền sẽ chạy tới liên tiếp truyền tống trận, ta không hy vọng giáo đình thám báo thậm chí kỵ sĩ chạy biến Đông Đại Lục. Lại còn có đều là từ xương sơn chiến khu truyền tống trận đi ra ngoài, các chiến sĩ nhưng thật ra. Nghe minh bạch, nếu đem phù văn thạch cùng truyền tống trận nối tiếp, bọn họ lại đem phù văn thạch truyền lại hồi thánh thành. Lúc đó trừ phi hủy diệt trung điểm ma trận, hoặc là ngày đêm phái người trông coi. Nhưng là, Bắc Cảnh chiến khu bởi vì khí hậu ác liệt, truyền tống trận số lượng rất nhiều. Hơn nữa mỗi kiến tạo một cái truyền tống trận, sức người sức của đều tiêu hao thật lớn, tùy tiện liên hủy diệt, một khi chiến tranh thật sự tiến đến, tân truyền tống trận lại không kiến hảo, có chút quan trọng quan ải rất có thể liền vô pháp kịp thời truyền tống chi viện. Tô Mân châm chọc mà kéo kéo khóe miệng, bọn họ cứ điểm liền ở tử vong băng hải, người chỉ sợ đã đi rồi, nhưng là, chẳng sợ đào ba thước đất. Cũng muốn đem bọn họ truyền tống trận tìm được không thành vấn đề. Đại nhân, Carlos thật sâu gật đầu. Ngài nói ma thú xào huyệt chúng ta đều biết vị trí. Từ nơi này vào tay sẽ thực dễ dàng. Bất quá, tuy rằng ta cũng không sợ hãi chiến đấu. Nhưng là ngài xác định bọn họ ở ngắn hạn nội sẽ không thông qua ma trận lại lần nữa xuất hiện. Tô Mân hồi tưởng cái kia tên là Mary Thánh Kỵ Sĩ ký ức. Đúng vậy, nàng trong trí nhớ thật là như vậy. Hơn nữa, ở không lâu lúc sau, những cái đó truyền tống trận xác thật còn sẽ có tác dụng. nhưng không phải hiện tại. Chúng ta cần thiết ở bọn họ phía trước tìm được mỗi một cái vị trí, huyết thề giả nhóm biết nàng. Là chú thuật sư có thể đọc lấy người khác ký ức. Cũng không đi hỏi cái kia, nàng, là ai. Christine các hạ giết chết một cái trung đội thánh kỵ sĩ. Nhưng ta tưởng tượng một lần truyền tống đến tử vong băng hải nhân số hẳn là không ngừng 500, phó. Đội trưởng tiếp lời nói. Nếu không vô pháp đem xào huyệt phá hư đến làm ma thú bạo tẩu trình độ. Hơn nữa bọn họ hẳn là chuyên môn chọn phu hóa kỳ hoặc là giao phối kỳ. Nói cách khác, ở tử vong băng hải thành lập ma trận người rất có thể có hơn 1.000 người. Như vậy thành lập ma trận cùng với tiếp theo khả năng truyền số lượng. Nhất định càng nhiều, nhân số nhiều, truyền tống điểm lựa chọn phạm vi liền sẽ thu nhỏ lại. Ngoài ra, tử vong băng hải thượng không thể tùy tiện dấu vết truyền tống trận. Phù đảo biến động quy luật rất khó nắm giữ, hơn nữa thường xuyên sẽ sụp xuống. Như vậy truyền tống trận liền phế đi. Hoặc là trực tiếp đem người truyền tống đến trong nước một cái nhìn qua thực tuổi trẻ tuyết. Tinh linh cô nương nói, cái kia độ ấm đại khái chỉ có xương cự ma mới có thể thừa nhận. Những người khác căn bản không có sức lực du đi lên liền sẽ đông chết. Chúng ta cần thiết cuồng hóa mới có thể làm được, khó mà nói, một cái khác hỗn huyết tinh linh. Không cho mặt mũi mà nói, có lẽ hải yêu nhóm cũng có thể. Ta nghe nói bọn họ đối thủy ôn không có gì yêu cầu. Hơn nữa bọn họ có thể sử dụng thủy hệ ma pháp thay đổi độ âm mani, đích xác tuyết tinh linh cô. Nương cũng không sinh khí. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tuy rằng thủy rất sâu, bọn họ trong nháy mắt là có thể từ nhất phía dưới du đi lên. Xin lỗi, đại nhân, không có việc gì, Tô Mân như suy tư gì mà nhìn nàng một cái. Trừ bỏ những cái đó rách nát phù đảo ở ngoài, còn có cái gì địa phương có thể đặt ma pháp trận? Ta nhớ rõ ở tử vong băng hải tây bộ liên tiếp hàn nguyệt núi non. Có cái này khả năng tính. Đại nhân, nơi đó là đồ vật đại lục chi gian nhất định phải đi qua chi lộ. Nếu bọn họ ở hàn nguyệt núi non thành lập cứ điểm, muốn tiến vào bắc cảnh, liền phải xuyên qua tử vong băng hải. Nhưng là này giai đoạn quá dài lâu, Carlos do dự một chút. Ta còn có cái vấn đề, tìm được truyền tống trận lúc sau đâu? Chúng ta muốn hủy hoại chúng nó sao? Tô Mân thở dài, nói thật, ta hận không thể cải tạo một chút những cái đó truyền tống trận. Tốt nhất có thể đem chúng nó lạc điểm nối tiếp đến viêm thần miện hạ tẩm cung, huyết thề giả tất. Cả đều cười rộ lên, khởi điểm không dám quá mức làm càn. Rốt cuộc này ngôn luận chung đề cập thần minh, nhưng là ngẫm lại cái kia cảnh tượng, bọn họ liếc nhau, lại bắt đầu buồn cười. Ngài thật hài hước, đại nhân, không phải ta hài hước, nếu ta hỏi hắn nói, hắn đại khái thật sự sẽ không để ý, nhưng là, không, bán thần đứng dậy. Các ngươi thương lượng một chút, trước liệt một cái kế hoạch, bao gồm đại khái lộ tuyến cùng thời gian, chuyện này tương đương quan trọng. Mà ta cũng không nghĩ tổn thất các ngươi chung bất luận cái gì một người, huyết thề giả nhóm xôi. Nổi gật đầu, hơn nữa, lời còn chưa dứt, nàng liền cảm thấy nào đó mãnh liệt ý niệm triệu hoán. Đem nàng tinh thần chặt chẽ cướp lấy trụ, kia cũng không phải rõ ràng ngôn ngữ, không có thể lý giải văn tự biểu đạt, cũng không có thể lắng nghe thanh âm. Nhưng là, nàng lại có thể kỳ dị mà cảm giác đến loại này lực lượng truyền lại ra tới ý tứ. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, xem chuyển hướng vệ đội các thành viên, lần sau rồi nói sau, ta muốn đi một chuyến an sắt lạc thụy tư, tác giả có lời muốn nói. Hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, bỗng nhiên phát hiện muốn thêm càng. Hảo đây là bình luận 3.500 thêm càng, đồ ăn đến an tường. Cảm ơn cắt 030, bà bá hôm nay cũng manh manh đát địa lôi tương đương cảm ơn thệ dòng nước năm. 26.371.912 bình. Kira, Nam Thành ZFJ 10 bình, thì là tiểu tiên nữ 8 bình, nhàn cá thượng hạc, pizza, Catalonia 2 bình, cá, vô khúc vô ngữ vô, Kelly 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.